Mộc Khả Hân không đủ sức chống trả, cộng thêm trong người còn chất độc. Nàng chỉ có thể ngồi im trong lòng hắn. Đôi môi hạ xuống môi nàng. Nút nhẹ, chằn chọc bên trên môi nàng. Một tay giữ cổ, một tay ôm eo Mộc Khả Hân. Lúc đầu còn phản kháng. Sau nàng cũng nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn của hắn. Nam nhân này làm nàng không thể nào chối từ được. Rời môi nàng, nụ hôn rơi trên gò má. Rồi xuống cổ trắng mịn. Hắn nút trên cổ nàng. Mộc Khả Hân ưm một tiếng. Ngã vào lòng hắn, lấy lại tinh thần. Nàng đứng mạnh dậy, mắt giận dữ xen lẫn xấu hổ nhìn hắn. Phớt áo bỏ đi, thật đáng chết. Bà Khinh Nhiễm sờ đôi môi mình, khóe miệng nâng nụ cười. Có nữ nhân trong nhà rốt cuộc không phải chuyện xấu. Cách chương.